Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1159 ăn đường liền không đau. Hộ sĩ bước chân một đốn, cúi đầu nhìn nằm ở ổ chăn trung nhan bạch, sắc mặt ôn nhu, nữ nhân trời sinh đều là thích nhuyễn manh sự vật, đặc biệt nhan bạch loại này nhuyễn manh lại ngoan ngoãn tiểu loli liền càng thích. Các nàng chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng trước mặt cái này tiểu cô nương tướng mạo chỉ là thanh tú mà thôi. Chính là phối hợp nàng cái loại này khí chất. Mỗi lần ngọt ngào kêu các nàng tỉ tỉ thời điểm. Mềm lòng ngạnh không đứng dậy, nếu 114 biết hiện tại hộ sĩ trong lòng suy nghĩ. Khẳng định sẽ yên lặng phun tào một câu. Đó là các nàng không có gặp qua tồn tại với 10 năm sau ký chủ đại đại, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Hộ sĩ hạ giọng mở miệng. Nàng cẩn thận đem đầu giường đèn cấp mở ra. Ánh đèn thực nhu hòa. Sẽ không ảnh hưởng đến bên cạnh ngủ người, miệng vết thương đau. Nhan bạch xoa xoa đôi mắt. Ánh mắt còn mang theo vài phần mông lung cùng mê mang. Vừa thấy chính là vừa mới tỉnh ngủ. Nói chuyện âm điệu cũng là mềm mại động lòng người. Nàng từ chăn chung vươn tay. Bắt được hộ sĩ góc áo. Giống như tiểu nãi miêu dường như, hộ sĩ nhìn nhan bạch dáng vẻ này. Trong lòng mềm nhũn, từ túi trung lục soát ra hai viên đường. Cho nhan bạch tới. Tỷ tỷ khen thưởng ngươi hai viên đường, nhan bạch tiến vào bệnh viện lúc sau. Chưa bao giờ có khóc nháo quá. Xử lý miệng vết thương thời điểm cũng đều là ngoan ngoãn làm bác sĩ xử lý. Chưa bao giờ sẽ làm bác sĩ đau đầu. Có đôi khi càng hiểu chuyện hài tử liền càng làm người đau lòng. Mỗi lần thấy nhan bạch bởi vì đau đớn nhíu mày thời điểm. Các hộ sĩ liền sẽ tắc đường cấp nhan bạch. Chỉ cần một viên đường. Lập tức là có thể hống hảo nhan bạch cảm ơn. Nhan bạch đem giấy gói kẹo lột ra. Màu sắc rực rỡ kẹo ném vào trong miệng. Nàng mày giãn ra. Hiển nhiên là bị hống hảo. Cái này cho ngươi. Làm tạ lễ nga. Nhan bạch từ gối đầu phía dưới lấy ra một quyển họa tập. Giao cho tên này hộ sĩ, cái này hộ sĩ mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nhìn trong tay họa tập, đây là nàng cho tới nay đều rất giống muốn hạn lượng tranh khắc bản tập. Đã từng cũng chỉ là cùng đồng bạn nói chuyện phiếm thời điểm đề cập quá vài câu. Không nghĩ tới, nhan bạch sẽ đưa nàng cái này, hư. Nhan bạch chớp đôi mắt, tựa hồ là hướng hộ sĩ tỏ vẻ. Đây là các nàng hai người chi gian bí mật, cũng không đợi hộ sĩ tiếp thu cùng cự tuyệt, trực tiếp nhắm mắt lại, xúc tiến trong chăn, một bộ muốn tiếp tục ngủ bộ dáng, hộ sĩ đứng ở tại chỗ. Do dự nửa ngày, thật cẩn thận giữ cửa cấp mang lên, hộ sĩ rời đi nháy mắt. Nhan bạch mở to mắt, trong mắt một mảnh thanh minh, ở nhan bạch giường đối diện bạch mặc cũng đồng dạng mở to mắt. Hắn cái trán đều là mồ hôi lạnh. Chân đặt ở trên giường có chút sưng đỏ. Ước chừng là bởi vì đêm nay đi ra ngoài mạnh mẽ đi rồi như vậy nhiều lộ. Dẫn tới miệng vết thương tái phát, nột. Nhan bạch xuống giường. Ăn mặc một thân tùng tùng tán tán sọc bệnh phục. Đi tới bạch mặc bên giường. Lòng bàn tay là một viên bao giấy màu đường. Nàng cẩn thận đem giấy gói kẹo lột ra. Bên trong nửa trong suốt đường thoạt nhìn thực ngọt. Nàng nhéo đường. Đưa đến bạch mặc bên miệng, có đường. Mặc mặc, ăn đường liền không đau, bạch mặc hơi giật mình. Ước chừng là không nghĩ tới. Vừa mới nhan bạch làm những cái đó gần là muốn từ hộ sĩ nơi nào bắt được một viên đường. Bởi vì hắn đau lợi hại. Loại này đau đớn là vô pháp tránh cho. Chỉ có thể nhẫn nại, cho nên nhan bạch đưa cho hắn một viên đường. Cũng đủ ngọt ân. Bạch mặc hé miệng, đem đường hàm ở trong miệng. Có chút nị người vị ngọt ở khoang miệng trung lan tràn. Hắn sinh ra một loại ảo giác. Trên đùi miệng vết thương không có như vậy đau, thực ngọt, thật sự không đau. Hết chương.